Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 119, viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x232.119 viếng thăm ngày hôm sau là thứ sáu. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ thức dậy vào sáng sớm. Đê toàn bộ công ty sẽ đi nghỉ bắt đầu từ chiều hôm đó. Cũng giống như hầu hết các công ty khác, họ sẽ nghỉ ngơi cho đến ngày thứ 8 của năm mới. Công việc sẽ tiếp tục vào những ngày sau đó. Có một số thứ cần được đóng gói trong văn phòng. Sau khi xem xét, Tịch Hạ Dạ quyết định quay trở lại. Tô Thần và Chu Tử phải tối mới tới. Chị Vương và những người khác cũng đang watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 232.119 viếng thăm nghỉ ngơi, vì vậy họ phải tự chuẩn bị bữa tối. Những công việc này thường được Mộ Du Thần xử lý, người có cách sống khá bất thường. Thông thường, những người như Mộ Du Thần sẽ có rất nhiều người hầu giống như bên dinh thự Mộ gia. Có khoảng 12 người bao gồm cả quản gia và người giúp việc. Vương Huệ đề nghị chuyển một số người hầu từ dinh thự Mộ gia qua, nhưng Mộ Du Thần đã từ chối. Tịch Hạ Dạ không nói bất cứ điều gì vì dù sao cô cũng đã quen sống một mình rồi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer the 119 viếng thăm. Tòa nhà có phần trống rỗng khi cô đến văn phòng. Hầu hết các nhân viên đã rời đi sau khi họ hoàn thành việc đóng gói đồ đạc của họ. Trong văn phòng, Tịch Hạ Dạ đang sắp xếp lại các tài liệu của mình trên bàn và đặt chúng vào cặp. Trợ lý Hiểu Mỹ của cô gõ cửa và đi vào với một hộp quà. Giám đốc Tịch, Hiểu Mỹ mỉm cười với cô ấy. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên và nói với giọng bình tĩnh. Cô chưa về nhà à? Hiểu Mỹ cười và sau đó đặt món đồ trong tay lên bàn. Sắp rồi à, em đã đặt vé và sẽ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 119 viếng thăm 232 rời khỏi chiều nay. Giám đốc Tịch, trợ lý giám đốc Phương từ phòng PR gửi nó. Đó là phần thưởng cho cô. Giám đốc, phần thưởng của cô có số tiền cao nhất trong số tất cả. Khi phó chủ tịch Lưu thông báo tên của cô, mọi người hào hứng. Giám đốc Lưu cũng choáng váng. Phần thưởng, Tịch Hạ Dạ liếc nhìn hộp quà trên bàn. Cô ấy nhớ những gì Mộ Du Thần đã nói với cô ấy ngày hôm trước, vì vậy cô ấy gật đầu. Em, tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn quản lý Phương hộ tôi. Không có gì, giám đốc. Hiểu Mỹ trả lời watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 119 viếng thăm 232 với một nụ cười. Đột nhiên, cô liếc nhìn Tịch Hạ Dạ và thấy cô ấy trông giống như chính mình, vì vậy cô hỏi kỹ. Giám đốc Tịch, hôm nay chị có xem qua mấy tờ báo tài chính và giải trí không? Những giấy tờ báo tài chính và giải trí nào? Tịch Hạ Dạ trông có vẻ nghi ngờ, nhưng tay cô không ngừng hoạt động khi cô dọn dẹp tất cả những cuốn sách trên bàn vào kệ sách phía sau. Chà, đó là về những gì đã xảy ra đêm qua. Nó dường như đã gây ra một vụ ồn ào. Nó chiếm cả một phần và hai tờ báo hàng tuần phổ biến có vài bài. Hiểu Mỹ trả lời với một cái nhíu mày. Cô ấy có vẻ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 119 viếng thăm 232 tò mò và hỏi. Giám đốc Tịch, tôi nghĩ Tịch tâm ý khá tự phụ. Chủ tịch Mộ đã yêu cầu cô ta hát và cô ta đã đưa ra rất nhiều lời bào chữa. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Không những cô ta làm chủ tịch Mộ không vui, mà giống cô ta cũng không có quyền nói chuyện với anh ấy. Mọi người đều biết rằng anh ấy không thích giao tiếp với người mẫu và người nổi tiếng, nhưng cô ấy nghĩ rằng cô ta khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ cau mày trước những lời của Hiểu Mỹ. Báo tuần, cô tưởng chồng cô nói rằng anh ta đã đuổi họ đi. Chuyện gì đã xảy ra? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 119 viếng thăm 232. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cô ấy nắm bắt được ý chính của nó, vì vậy cô ấy nhìn Hiểu Mỹ và cười. Tôi không ngờ mọi người lại trung thành với chủ tịch Mộ đến vậy. Tất nhiên, người trả lương là ông chủ của chúng ta mà. Chủ tịch Mộ không chỉ là ông chủ của Quang Vinh thế giới, mà còn là hoàng tử quyến rũ của chúng ta. Anh ấy rất thanh lịch và lôi cuốn. Có một câu nói, kín đáo, sang trọng, một quý ông đích thực. Tịch Hạ Dạ tiếp lời cô khi cô thấy vẻ mặt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer âm uy 119 viếng thăm ngớ ngẩn của Hiểu Mỹ. Hiểu Mỹ nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, đó là nó rồi, tất cả các nhân viên nữ đều yêu mến anh ta. Tịch tâm ý gần như bị chết lặng bởi ánh nhìn khó chịu của mọi người sau khi chủ tịch Mộ rời đi. Hừm, giám đốc Tịch, chị có liên quan gì đến chủ tịch Mộ không? Mọi người đang nói rằng anh ấy và chị. Đúng như dự đoán, cách mọi người nhìn cô hôm nay có phần khác biệt. Cô ấy đã suy nghĩ và nói đơn giản. Người nhà, Tịch Hạ Dạ tiếp tục với những gì cô ấy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 119 viếng thăm 232 đang làm. Nói vậy có sai không? Trở thành một cặp vợ chồng là một loại quan hệ thân thích rồi nhỉ, phải không? Người nhà, Hiểu Mỹ nhìn Tịch Hạ Dạ trong sự sốc, cô ấy cười tâu toét. Giám đốc chủ tịch Mộ anh họ của chị, anh họ, Tịch Hạ Dạ sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào Hiểu Mỹ nhưng không trả lời. Hiểu Mỹ nghĩ rằng cô ấy đã mặc định câu trả lời của mình bằng cách không nói gì. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng, giọng nói của Tịch Hạ Dạ truyền đến cô. Đừng chỉ đoán ngẫu nhiên, mang cho tôi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Q 119 viếng thăm 232 các tạp chí cô vừa đề cập tới đây. Được rồi, giám đốc, Hiểu Mỹ lè lưỡi ra. Một lúc sau cô ấy quay lại với hai tờ báo. Được rồi, cô nên về đi. Chúc mừng năm mới, đây là một món quà dành cho cô. Chúng ta đã làm việc khá chăm chỉ, vì vậy hãy đi và thư giãn đi. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn sau kỳ nghỉ. Cảm ơn, giám đốc, chị cũng nên về nhà sớm thôi. Chúc mừng năm mới, Hiểu Mỹ cảm ơn cô và rời khỏi phòng với một nụ cười lớn. Tịch Hạ Dạ ngồi xuống ghế văn phòng của mình và bắt đầu đọc các bài báo Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 119 viếng thăm 232 cả một phần thảo luận về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chủ yếu là về cách Tịch Tâm Ý đưa ra một thái giả tạo như vậy. Cũng có một số ý kiến từ những người nổi tiếng khác tiết lộ một số tin đồn về Tịch Tâm Ý. Cuối cùng, bài báo cũng suy đoán rằng tập đoàn Quang Vinh Thế Giới có thể quyết định loại bỏ Tịch Tâm Ý làm đại sứ cho Imperial Sky Jewelry City. 80 Tịch Hạ Dạ đã có thể đoán những tin tức tiêu cực về Tịch Tâm Ý đến từ đâu? Nếu không, tại sao tất cả bọn họ sẽ nhắm vào Tịch Tâm Ý Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message? Meet Writer 119 viếng thăm 232 cũng có đề cập đến vấn đề của Tịch Tâm Ý và Hàn Nhất Phong. Tịch Hạ Dạ sau đó nhớ rằng hôm nay là lễ đính hôn của họ. Cô im lặng và ném tờ báo vào thùng rác. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi với chiếc cặp, điện thoại văn phòng của cô reo lên. Xin chào, cô nhặt nó lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cuộc gọi từ nhân viên tiếp tân ở tầng 1. Xin chào, đây có phải là giám đốc Tịch? Tôi là Tịch Hạ Dạ. Xin chào, giám đốc Tịch. Có ông Tịch tìm cô. Cô có thể gặp ông ấy không? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 119 viếng thăm 232 cũng có đề cập đến vấn đề của Tịch Tâm Ý và Hàn Nhất Phong. Tịch Hạ Dạ sau đó nhớ rằng hôm nay là lễ đính hôn của họ. Cô im lặng và ném tờ báo vào thùng rác. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi với chiếc cặp, điện thoại văn phòng của cô reo lên. Xin chào, cô nhặt nó lên nhanh chóng. Đó là một cuộc gọi từ nhân viên tiếp tân ở tầng 1. Xin chào, đây có phải là giám đốc Tịch? Tôi là Tịch Hạ Dạ. Xin chào, giám đốc Tịch. Có ông Tịch tìm cô. Cô có thể gặp ông ấy không? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.